Chương 1275, nhất ẩm nhất trác. Nếu như nói các quân trước kiên quyết như vậy muốn bái Hạ Nhược Phi vi sư, càng nhiều hơn chính là bởi vì Hạ Nhược Phi nắm giữ ông tổ nhà họ Cát tông truyền xuống trung ý y truyền thừa lời. Cái kia đi qua một phen sau khi trao đổi, các quân ý nghĩ lại xảy ra thay đổi, hắn bái sư quyết tâm liền càng thêm kiên định. Bởi vì Hạ Nhược Phi kiến giải để hắn mở mang tầm mắt, thường thường đơn giản một đôi lời đều có thể để hắn hiểu ra. Mặc dù chỉ là thảo luận một người bình thường phương thuốc, Hạ Nhược Phi lý giải đều cho các quân một loại thai mắt một cảm giác mới. Trong lúc vô tình, các quân bắt đầu chân chính đem mình bày ở một cái cầu học giả góc độ, hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kính phục. Hạ Nhược Phi thông qua như vậy một phen giao lưu, cũng hoàn toàn xác nhận các quân đích sắc không có nói dối, hắn đích sắc là các hồng hậu nhân. Liên hệ máu mủ sớm đã không cách nào tìm chứng cứ, nhưng ít ra ở y lý thuật phương diện, các quân sở học khắp nơi đều lộ ra các hồng cái này lưu phái dấu vết. Trung y lý cũng là chia rất nhiều lưu phái, tuy rằng trăm sông đổ về một biển, mọi người mục đích đều là trị bệnh cứu người, nhưng bất đồng lưu phái, ở trung y lý niệm trên đều cũng có khác biệt, cụ thể đến nào đó một cái ca bệnh xử lý, cũng biết lại chút xíu khác biệt. Hạ Nhược Phi ở truyền thừa Ngọc Phù bên trong thừa kế không ít lưu phái trung y lý luận, hoàn toàn có thể thông qua các quân trong lúc lơ đảng biểu hiện, phán đoán ra hắn trung ý lìa lưu phái. Cái này cũng là căn bản là không có cách giả bộ, trừ phi các quân nắm giữ trung ý lìa lý luận so với Hạ Nhược Phi còn muốn toàn diện, hơn nữa trình độ cao hơn Hạ Nhược Phi một đoạn dài. Ở trao đổi quá trình bên trong, Hạ Nhược Phi cũng dần dần có quyết định. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Cát Lao tiên sinh, ngươi liền không hiếu kỳ. Ta từ nơi nào học được này một thân y lý thuật sao? Cát quân cười ha ha, nói, tiên sinh, ta đã sớm muốn hỏi, bất quá cũng là lo lắng đường đột mà kỳ thực cũng là gặp may đúng dịp, lúc nhỏ gặp phải một vị họ Cát đạo nhân, y lý thuật của ta tất cả đều là vị này Cát đạo nhân dạy. Hạ Nhược Phi nói, vừa mới bắt đầu ta cũng không biết học là cái gì, học như kết cứng rắn thuộc một đồng lớn, sau đó mới chậm chậm bắt đầu thông hiểu đạo lý, đặc biệt là đi qua một ít thực tiễn phía sau. Ta mới cảm nhận được vị này Cát đạo nhân truyền thụ cho y lý thuật của ta là biết bao ghê gớm. Vị này Cát đạo nhân tự nhiên là Hạ Nhược Phi bên ra, là cái giả dối không có thật nhân vật. Hắn nói như vậy mục đích chỉ là y lý thuật của chính mình tìm một giữa lúc lai lịch, đồng thời cũng vì hắn bước. Kế tiếp muốn nói lên kiến nghị làm cái làm nền. Mà khi Cát quân nghe được Cát đạo nhân ba chữ này thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên. Bọn họ lao tổ tông Cát Hồng bản thân lì hệ n là một vị phương sĩ, không chỉ tinh thông trung y, hơn nữa còn si mê với luyện đan. Cát Hồng hậu thế xuất ra là đạo cũng không phải số ít, Hạ Nhược Phi một nói y lý thuật của chính mình là một vị họ Cát đạo sĩ dạy, hơn nữa thật vừa đúng lúc Hạ Nhược Phi còn sẽ ma vân châm pháp, này đáp án không phải vô cùng sống động sao? Cát quân kích động no y nói, Hạ tiên sinh dạy y lý thuật của ngươi vị đạo trưởng này. Rất có thể chính là ta Cát gia tộc nhân Cát gia từ thời Đông Tấn Kỳ chuyển xuống, đi qua nhiều như vậy thay khai chi tán diệp, hậu thế vô số kể, lẫn nhau trong đó không thể toàn. Bộ đều biết, đặc biệt là cách mấy đời phía sau, trên căn bản đều không có bất cứ liên hệ nào. Cát quân này một chi vẫn đều bảo trì từng đời một chung y lìa truyền thừa, mà những thứ khác Cát gia tộc người nếu như truyền thừa y lìa thuật, hơn nữa còn là tương đối hoàn chỉnh truyền thừa. Cái kia cũng không phải là không thể được sự tình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bây giờ nhìn lại cũng thật là rất có thể, chẳng qua là ta khi còn bé cũng không nghĩ tới phương diện này, chỉ là biết ma vân ba quỷ hệ n là báo phát tử tiền bối ghi lại, cũng không có đem Cát tính đạo trưởng cùng Cát hồng tiên sinh liên hệ với nhau. Cát quân kích động hỏi, Hạ tiên sinh, dạy y lý thuật của ngươi vị này Cát đạo nhân, hắn tên cứ gọi là gì ta về đi thăm dò một chút ra phả. Nói không chắc có thể tìm tới. Hạ Nhược Phi lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng chỉ biết hắn tự xưng Cát đạo nhân, tên cái gì, hắn xưa nay đều không để, ta cũng không có hỏi. Cát quân một mặt tiếc nuối no ý nói, làm sao ngay cả tên đều không nói đây cái kia Hạ tiên sinh, vị này Cát đạo nhân bây giờ ở đó hắn có thể là tộc nhân của ta, ta muốn đi bái phỏng hắn một hồi. Hạ Nhược Phi giả ra một kia dáng dấp bi thương, âm u nói, ở ta 15 tuổi năm ấy, Cát đạo nhân cũng đã qua đời. Ta nhớ được hắn không đau không bệnh, dùng lời của hắn tới nói, là của mình đại nạn đến rồi, qua đời thời điểm hết sức bình tĩnh. Cát quân không khỏi ngây ngẩn cả người, đã qua đời cái kia đây. Chẳng phải là vĩnh viễn đều không thể kiểm chứng? Đương nhiên, cái gọi là kiểm chứng cũng không là Cát Quân hoài nghi Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi biểu hiện ra y y thuật, đặc biệt là Ma Vân Cửu Châm thủ pháp, đã để Cát Quân 100% tín nhiệm. Cát Quân là cảm thấy vị này Cát đạo nhân truyền thừa như vậy hoàn chỉnh Ma Vân ba quỷ hệ nờ, thuyết minh bọn họ cái kia một chi rất có thể ở trung y lý phương diện trình độ cực cao, đều là Cát gia con cháu, Cát Quân tự nhiên là muốn đi kết bạn một phen, giao lưu một phen. Chỉ là không nghĩ tới, vừa thăng ra một chút hy vọng, manh mối rồi lại cắt đứt. Hạ Nhược Phi nhìn biểu hiện chán nản Cát Quân, khẽ mỉm cười nói, Cát lao tiên sinh, nếu ta hiện tại cơ bản có thể xác định ta trung y lý lao sư sẽ là của ngươi tộc nhân, hơn nữa ta sở học y lý thuật cũng là chuyển từ các hồng tiền bối, như vậy ngươi muốn học tập, ta tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Cát Quân nghe vậy một hồi trận to hai mắt, vừa nay hắn còn đang bóp cổ tay thở dài, rất có thể cùng một vi truyền thừa hoàn chỉnh tộc nhân bỏ lỡ cơ hội, không nghĩ tới lập tức lại nghe được cái này như tiếng trời tin tức. Cát Quân thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Một lát hắn mới chố mắt ngoác mồm no ý nói, Hạ tiên sinh ngươi ngươi nói là ngươi đồng ý thu ta làm đồ đệ, truyền thụ cho ta Ma Vân ba quỷ hệ nờ y lý thuật, cũng không trách Cát Quân biểu hiện thất thố như thế. Ở rất nhiều truyền thống ngành nghề bên trong đều tồn tại mèo khen mèo dài đuôi quan niệm, trung y lý ngành nghề cũng là như thế. Dạy học cho chết đói sư phụ còn thật không phải là một câu chuyện cười lời, rất nhiều người coi như là ở dạy đệ tử thậm chí con cháu vãn bối thời điểm, đều sẽ theo thói quen giữ miếng ép hỏng đáy công phu. Cái này cũng là Cát gia y kỹ thuật cho tới bây giờ truyền thừa không trọn vẹn một cái rất trọng yếu nguyên, bởi vì lẽ đó mặc dù xác nhận Ma Vân ba quỷ hệ n là Cát Hồng lao tổ sáng tác, Cát Quân cũng lệ lẫn nhau sư chuyện này không dám ôm hy vọng quá lớn, bởi vì Hạ Nhược Phi nắm giữ không thể nghi ngờ là thất truyền trung y lìa tuyệt học, nhân ra dựa vào cái gì bởi vì ngươi là Cát Hồng con cháu đời sau liền không giữ lại chút nào giao cho ngươi, huống chi cái này Cát Hồng con cháu thân phận cũng căn bản không thể nào kiểm chứng. Vì lẽ đó, nghe được Hạ Nhược Phi lời nói kia phía sau, Cát Quân một hồi đã bị to lớn vui sướng bao vây, thậm chí đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, không phải ta thu ngươi làm đồ đệ, ta cảm thấy ta thế sư thu đồ đệ tựa hồ càng thích hợp một ít. Đã có một cái tuổi tác đủ để làm ra ra hắn lý nghĩa phu gọi hắn sư thúc tổ, Hạ Nhược Phi cũng không muốn lại thêm một cái tóc bạc hoa dâm đồ đệ. Dù sao giới tu luyện còn có chút đặc thù, mọi người tuổi thọ đều so với người bình thường có thể dài hơn, càng nhiều hơn thời điểm vẫn là lấy thực lực nói chuyện, hết sức đạo lý đơn giản. Ngươi một cái 120 tuổi trúc cơ kỳ tu sĩ, dám ở một cái ta 10 tuổi nguyên anh tu sĩ trước mặt sĩ diện sao? Mà trung ý y giới hiển nhiên liền không là như thế. Hơn nữa Cát Quân vẫn là nổi tiếng lâu đời y học Trung Quốc đại sư, nếu như hắn lệ một cái hơn 20 tuổi tiểu tử vi sư, nhất định gây nên dư luận ồ lên, đối với Cát Quân bản thân hoặc là Hạ Nhược Phi, đều không chỗ tốt gì. Nhưng cùng lúc, đi qua mới vừa giao lưu, Hạ Nhược Phi đối với Cát Quân ấn tượng cũng không tệ lắm, hơn nữa chính mình vô ý bên trong sử dụng Ma Vân Cửu Châm vẫn là Cát Quân gia tộc lao tổ sáng tác, đưa cái này chuyển thừa trả cho Cát gia hậu nhân, cũng coi như là uống nước nhớ nguồn. Nhất ẩm nhất trác, minh minh bên trong có thế tự có định số. Cho tới Cát Quân lo lắng cái kia chút, ở Hạ Nhược Phi bên này kỳ thực căn bản không tồn tại. Bởi vì ở Cát Quân hoặc là cái khác trung ý gì xem ra cực kỳ chân quý truyền thừa. Đối với Hạ Nhược Phi cái này tu luyện người tới nói, kỳ thực QNZ không tính được cờ quá trọng yếu. Truyền thụ cho Cát Quân, còn có thể đem truyền thống trung y đi phát dương quang đại, cớ sao mà không làm đây? Cát Quân nghe vậy, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, một lát mới nói, thế sư thu đồ đê chuyện này không thích hợp chứ? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi ngược lại nói, làm sao không thích hợp? Ta cảm thấy thật thích hợp nha. Cát Quân có chút lúng túng no ý nói, Hạ tiên sinh, sư phụ của ngài cơ bản có thể xác nhận chính là ta Cát gia tộc người, nhưng lại như thế tháng năm dài. Đang đắng bên trong, Cát gia khai chi tán diệp, tộc nhân vô số kể, hiện tại nhưng không có cách xác nhận ngài sư phụ họ tên, này bối phận trên Cát Quân do dự một chút, còn là nói, chúng ta Cát gia am hiểu dưỡng sinh chi đạo, tộc nhân đại thể trường thọ, ở thêm vào đi qua nhiều như vậy thay biến thiên, ngài vị sư phụ này, bối phận trên rất có thể cao ta rất nhiều. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, Cát lao tiên sinh, nếu vô pháp xác nhận, cần gì phải lại xoắn suýt đây? Ngươi cũng nói, các ngươi Cát gia chi nhánh rất nhiều, nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, tất nhiên dẫn đến bối phận sai biệt rất lớn, cái kia nói không chắc sư phụ ta ở trong tộc vẫn là của ngươi vãn bối đây này nuôi, hắn còn chiếm tiện nghi đây Hạ Nhược Phi, cái này dĩ nhiên chỉ là một câu chuyện cười lời, vị kia các đạo nhân vốn là hắn hư cấu người đi ra ngoài vận, bối phận. Vấn đề thì càng là không thể nào nói đến. Hạ Nhược Phi gặp Cát Quân còn có một tia do dự, liền nghiêm nghị nói, Cát Lao tiên sinh, ta cũng là kính trọng ngươi đối với trung y cần cù theo đuổi, cho nên mới quyết định thế sư thu đồ đệ theo ta được biết sư phụ của ta không có hậu nhân, y thuật của hắn cũng chỉ truyền ta một cái như vậy đệ tử. Cơ bản có thể khẳng định là, Cát gia tinh diệu trung y để truyền thừa, cũng chỉ có ta nắm giữ. Ngươi cảm thấy là kéo dài các ngươi Cát gia trung y di truyền thừa trọng yếu, vẫn là cái gọi là bối phận vấn đề trọng yếu đây. Cát Quân nghe vậy nhất thời vẻ mặt ngay ngắn một cái, như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, thay đổi sắc mặt nói, Hạ tiên sinh, ngài là một lời thức tỉnh người trong ngộng a, ngài lời đã nói đến phân thượng này, ta từ chối nữa đó chính là bất trung bất hiếu đối với lòng tốt của ngươi, ta chỉ có thể xấu hổ tiếp nhận rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, vậy thì đúng. Rồi vậy sau này ta gọi ngươi Cát sư huynh sư đệ. Cát Quân một mặt cảm động no ý nói. Hắn đương nhiên cũng biết Hạ Nhược Phi chi sở dĩ nói ra thế sư thu đồ đê, hoàn toàn là vì hắn cân nhắc. Tiếp đó, Cát Quân vừa nóng cắt hỏi, sư đệ, không biết sư phụ hắn lao nhân ra linh vị thiết chi ở nơi nào, ta phải đi hắn lao nhân ra linh tiền phục lệ bái sư a. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, cũng may hắn phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức sẽ nói, sư phụ hắn là Nhàn Vân Giã Hạc giống như đắc đạo cao nhân, căn bản không câu nệ ở thế tục lễ pháp. Ở hắn trước khi lâm trung nghiêm lệnh ta không được thiết trí linh vị, cũng không cần tế bái, thậm chí còn dặn dò đem cho cốt của hắn dắt vào. Giang bên trong, ý là Cát Bụi trở về với Cát Bụi a. Cát Quân nghe vậy cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, sư huynh, bái sư quan trọng nhất là tâm thành, cần gì phải câu nệ ở hình thức đây. Sư phụ hắn lao nhân ra ở phương Tây thế giới cực lạc nhất định có thể nhìn thấy. Nếu không ngươi liền hướng về phương Tây cho hắn lao nhân ra dập đầu ba cái đầu đi. Cát Quân liền vội vàng nói, đúng đúng đúng sư đệ đề nghị rất tô tờ. Nói xong, Cát Quân không nói hai lời, dầm một tiếng liền hướng về phương Tây quỳ xuống, không chút do dự tùng tùng tùng dập đầu ba cái tiếng vang. Đầu. Hạ Nhược Phi nhìn đến hắn đứng lên thời điểm, trên trán đều xuất hiện hồng dấu, có thể thấy được này ba cái tiếng vang đầu cũng thật là hết sức thực sự. Hạ Nhược Phi cười đem Cát Quân đỡ, nói, Cát sư huynh, này lễ bái sư coi như là xong rồi, sau này ta sẽ thay thầy phụ hắn lao nhân ra đem ma vân ba quỷ hệ nở tất cả truyền thụ cho sư huynh tuyệt không có chút nào giấu làm của riêng. Cát Quân nghiêm nghị nói, đa tạ hạ sư đệ. Ngay sau đó Cát Quân lại hỏi nói, sư đệ, lúc trước sư phụ cho cốt là chiếu vào mân giang sao? Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu một cái nói, đúng đấy sư huynh, có chuyện gì không? Cát Quân nói, hôm nay lễ bái sư có chút đơn sơ. Cũng coi như là chuyện gấp phải tòng quyền đi, ta chuẩn bị ngày mai đến mân bờ sông tế bái hắn lao nhân ra một phen, đồng thời cũng coi như là chính thức đem ta chuyện bái sư tình hướng về hắn lao nhân ra bẩm báo một hồi. Cát Quân nói tới chỗ này phía sau vội vã lại giải thích nói, tuy rằng sư phụ hắn từng căn dặn sư đệ không muốn tế bái, thậm chí không lưu cho cốt, nhưng bái sư là một kiện hết sức nghiêm túc sự tình, ta nghĩ là một người tình huống đặc biệt, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sư phụ hắn lao nhân ra trên trời có linh, cũng nhất định sẽ không trách móc. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, quả nhiên nói một cái dối liền cần sử dụng tốt mấy cái lời nói dối đến trọn. Lời đã nói đến loại trình độ này, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể theo nói, vậy cũng tốt bất quá các sư huynh, hiện tại tống thúc thúc tình huống như thế ta cũng đi không mở, đi tế bái sư phụ sự tình, chỉ có thể chính ta đi là tốt rồi. Cát Quân liền vội vàng nói, ngươi an tâm là tống bí thư trị liệu đi sư phụ y y giả nhân tâm, biết ngươi vì cứu sống mới không đi được, nhất định sẽ không trách móc. Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, vậy cũng tốt ngày mai sẽ phiền phức sư huynh vì. Ta cũng mang một phần tiền giấy đốt cho sư phụ hắn lao nhân ra đi yên tâm đi. Cát Quân mỉm cười gật đầu nói. Tiếp đó, Cát Quân lại cùng Hạ Nhược Phi trao đổi phương thức liên lạc, Hạ Nhược Phi phát hiện này lão đầu dĩ nhiên cũng hữu dụng tin nhắn, không khỏi hơi xúc động. Theo di động Internet phát triển, tin nhắn này loại tức thời công cụ truyền tin thật sự là tất cả độ tuổi toàn bộ bao trùm. A Cát Quân bỏ thêm Hạ Nhược Phi tin nhắn, Hạ Nhược Phi số điện thoại phía sau, nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tống Khải Minh, mỉm cười nói, sư đệ, vậy ta liền không quấy rầy nhiều ngày mai ta tế. Bái sư phụ sau đó mới đến tìm ngươi, liên quan với Tống Bí Thư tình huống, chúng ta có thể ngồi xuống đến cố gắng thảo luận một chút, nhất định có thể tìm ra biện pháp sư huynh có lòng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hạ Nhược Phi tự mình đem Cát Quân đưa đi ra phòng bệnh, sau đó lại đến bác sĩ phòng trực dặn dò vài câu, lúc này mới quay người trở về. Hắn cũng không khỏi hơi xúc động, này không lâu sau, chính mình lại có chút hồ bên trong hồ đồ là thêm một vị sư huynh hơn nữa. Vị sư huynh này vẫn là hoa hạ trung ý ở giới ngôi sao sáng nhân vật. Trọng yếu hơn chính là, tuy rằng hai người trên danh nghĩa là sư huynh đệ, nhưng hắn có thể thấy, Cát Quân từ bên trong lòng vẫn là coi hắn là thành thụ nghiệp thân sư giống như, trong xương lộ ra tôn kính. Nếu như Lý Nghĩa Phu biết mình thu dô y cái sư đệ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hạ Nhược Phi có chút bỡn cợt ở trong lòng âm thầm nói. Kỳ thực cái này căn bản là hai chuyện khác nhau, Lý Nghĩa Phu là giới tu luyện sư chất cháu, mà Cát Quân nhưng là trung ý ở giới sư huynh, hai người căn bản là không giáp với. Giống như là một ít khúc nghệ diễn viên, tấu nói cửa cùng bình thư cửa hoặc là trống lớn cửa các loại, đều sẽ phân biệt có sư thừa quan hệ, thậm chí bối phận đều không dô nở dê nhau. Hạ Nhược Phi đem những này ý tưởng rối bung đều vứt ở một bên, đến Tống Khải Minh đầu giường ngồi xuống. Bây giờ không có người quấy rầy, rốt cục có thể thử đi điều tra một phen Tống Khải Minh thức hải. Tra xét thức hải cần phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là Tống Khải Minh vẫn là cái người phàm, căn bản không có tu luyện qua, vậy thì càng phải cẩn thận, một cái không chú ý thì có thể đối với thức hải tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Vì lẽ đó, vừa nãy Hạ Nhược Phi đưa Cát Quân đi ra thời điểm, còn đặc biệt đến bác sĩ phòng trực thông báo vài câu, chủ yếu nói đúng là hắn phải cho Tống Khải Minh làm trung y để trị liệu, quá trình bên trong tuyệt đối không thể có người quấy rối, để trực ban bác sĩ tại chính mình ly khai phòng bệnh trước, đều không nên đi vào quấy rối. Đổi thành bệnh nhân khác gia thuộc nếu như đưa ra như thế kỳ lạ yêu cầu, phòng trực ban bác sĩ sẽ phun chết hắn, nhưng Hạ Nhược Phi tình huống đặc thù, ở Tống Khải Minh trị liệu phương diện, hắn có địa vị siêu nhiên. Điểm này Trần chủ nhiệm đã phân phó, vì lẽ đó cứ việc trong lòng có bất mãn, nhưng trực ban thầy thuốc hay là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức ra tay, mà là ngồi ở trước giường bệnh khép hờ hai mắt. Một lúc lâu, hắn cảm giác được tình trạng của chính mình đã điều chỉnh đến rồi tốt nhất, liền lúc này mới vẻ mặt nghiêm nghị vươn ngón tay khoác lên Tống Khải Minh trên mạch môn, một tia hùng hậu lực lượng tinh thần vững vàng xuyên vào Tống Khải Minh kinh mạch bên trong. Bởi vì nhiều lần cùng Tống Vi cùng với Lăng Thanh Tuyết tiến hành linh thể hợp tu, cho nên đối với nhân thể kinh mạch cùng với thức hải vị trí, Hạ Nhược Phi cũng đã là hết sức quen thuộc. Hắn tinh chuẩn khống chế được tinh thần lực của mình dọc theo Tống Khải Minh kinh mạch, thẳng đến thức hải phương hướng đi. Tống Khải Minh dù sao qua tuổi 50 tuổi, hơn nữa trưởng kỳ túi đầu làm việc cũng thiếu rèn luyện, vì lẽ đó kinh mạch đều 10 phần chật hẹp, thậm chí có địa phương còn có nhất định bế tắc. Này cũng cho Hạ Nhược Phi tinh thần lực đẩy mạnh tạo thành độ khó nhất định. Hắn dù sao cẩn thận từng ly từng tí một đem tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, ở Tống Khải Minh kinh mạch bên trong qua lại đi tới. Tuy rằng lực lượng tinh thần vô hình vô chất, nhưng khổng lồ lực lượng tinh thần nếu như mất khống chế, là nhất định sẽ tổn thương đến kinh mạch. Nghiêm trọng hơn là, nếu như lực lượng tinh thần ở Tống Khải Minh trong cơ thể tán loạn lời, sẽ có rất lớn xác suất đối với thức hải tạo thành không thể nghịch tổn thương. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi là kia không chút nào dám bất cẩn. Cũng may hắn đối với tinh thần lực khống chế đã là lô hỏa thuần thanh, không lâu sau, Hạ Nhược Phi cảm ứng được tinh thần lực của mình đã tới Tống Khải Minh thức hải ngoại vi.